Chương 1535, em đã nói sẽ không ghét bỏ anh ba. Edit, Hạ Thiên. Beta, Tinh Niệm. Tô Yên xuất phát tới tập đoàn K, tới nơi, cô đi vào bên trong cửa thang máy công ty, trợ lý Tiểu Trương tay cầm văn kiện, đi theo phía sau Tô Yên, vừa đi, Tiểu Trương vừa nói. Tô Tổng, nghe nói người tập đoàn K phái tới ký kết hiệp ước hôm nay là trợ lý tư nhân bên cạnh chủ tịch, Tô Yên gật đầu. Ân. Tình huống có chút biến hóa. Chúng ta có cần chuẩn bị trước một chút hay không? Không cần, chúng ta là lựa chọn tốt nhất của họ. Ở ngành sản xuất châu báu, tập đoàn Tô Thị chính là đứng đầu. Thành phố ít nếu muốn đánh nhập vào thị trường này, cùng tập đoàn Tô Thị hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Trợ lý Tiểu Trương không nói chuyện nữa, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trong khoảng thời gian này, Tô Tổng ở bên trong công ty thanh danh rất lớn, trước sau ký kết mấy hợp đồng lớn, đặc biệt được chủ tịch coi trọng, mà hắn mấy tháng trước mới bắt đầu đi theo Tô Tổng. Cũng hiểu biết một ít tác phong hành sự của cô, chỉ cần Tô Tổng nói không cần, vậy liền không cần. Cửa thang máy đang muốn đóng lại, bỗng nhiên, Tô Yên thấy một thân ảnh đi tới. Giám đốc chi nhánh con của tập đoàn K còn chủ động nên đón người kia. An trợ lý một đường xa tới đây hẳn là rất mệt đi. Người nọ mặc một thân tây trang tinh xảo, mang theo cặp kính gọng vàng, hắn duỗi tay đẩy một chút, ôn ôn hòa hòa mở miệng. Tôi tới chỗ này cũng chỉ là tự mình đi chứng thực việc ký kết hợp đồng, Triệu Tổng không cần khách khí, chờ kết thúc việc ký kết. Tôi liền rời đi, chủ tịch còn đang chờ tin tức. Nói xong, giám đốc chi nhánh con cũng hiểu rõ. Được, An Túc trợ lý, mời ngài đi bên này. Triệu Tổng dẫn An Túc đi thẳng đến thang máy. An Túc ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với Tô Yên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Hai người chạm mặt, An Túc trong mắt xẹt qua một tia sáng. Hắn duỗi tay đẩy khung mắt kính một chút, che đậy cảm xúc trong mắt mình. Tô Yên lại không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi thang máy lên tầng cao nhất, lúc này, trợ lý Trương bên người Tô Yên nhận được cuộc gọi của bên phía Tô Thị gọi tới, đại khái nội dung là dò hỏi tiến trình của việc ký hợp đồng. Trợ lý Trương đang muốn mở miệng, Tô Yên nói. Ký hợp đồng có lẽ sẽ hoãn lại, trợ lý Trương sửng sốt, Tô Yên lại nói. Đi chuẩn bị đi, trợ lý Trương chuyển đạt lời Tô Yên nói vào điện thoại, ngắt điện thoại xong, trợ lý Trương muốn nói lại thôi. Tô Tổng, Tô Yên không nói chuyện, cô lột một viên kẹo ra. Chờ ăn xong rồi đi vào trong phòng hội nghị, Tiểu Hoa vẫn luôn không nói chuyện là bởi vì nó cảm thấy tên An Túc này rất quen, nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra. Hội nghị dằng co một giờ, vốn dĩ nên là hội nghị ký kết thỏa thuận đã bàn trước đó, nhưng ở thời điểm kết thúc lại có chút khẩn trương. An Túc xem toàn bộ văn kiện xong, đặt ở trên bàn, ôn hòa mở miệng. Trận hợp tác này, tuy nói là tập đoàn K dựa vào Tô Thị để xâm nhập vào thị trường thành phố X, nhưng suy xét sâu hơn, chỉ sợ vẫn là tập đoàn Tô Thị có lợi ích càng nhiều hơn. Điều kiện trước đó nêu ra trong văn kiện, tập đoàn K chúng tôi vẫn muốn cân nhắc một chút. Nghe lời này, mọi người cũng biết một hồi dằng co nữa bắt đầu, xem cuối cùng ai cao tay hơn một bậc, chiếm được ích lợi lớn hơn. Chỉ là, Tô Yên mở miệng. Được, chờ các anh nghĩ kỹ rồi có thể tùy thời liên hệ. Chỉ là Tô Yên tự hồ cũng không muốn tiếp tục trận đánh dằng co này. Một câu liền kết thúc trận hội nghị đông cứng này. Hội nghị kết thúc, mọi người vội vàng đi ra ngoài.